Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, hỗ trợ. Lão Ngưu lúc trước đến không có cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Hiện tại Kinh Mạnh Tử Đào nói ra, hắn cũng lập tức phản ứng lại. Đây là nhất định sự tình, liền có chút bất đắc dĩ nói. Bất kể nói thế nào, trước tiên đi giám định lại nói. Chuyện kế tiếp, từng bước xem đi. Chỉ ít tương lai còn có lấy công chuộc tội hy vọng. Mạnh Tử Đào nói, được, vậy chúng ta sáng mai lên đường đi. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Được, chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào đúng hẹn bắt được hắn giấy chứng nhận. Hạ Uyển Dịch nhìn giấy chứng nhận cha Trà Hy lấy làm kỳ nói. Ngươi lại là cố cung nghiên cứu viên. Hơn nữa còn là cao cấp nghiên cứu viên. Ta bảo đảm ngươi lấy ra đi. Người khác nhất định sẽ hoài nghi ngươi là từ làm giả chứng nơi đó mua được. Mạnh Tử Đào cười nói. Rất dễ giải quyết. Bọn họ không tin liền gọi điện thoại cha. Hơn nữa nói thật với ngươi. Ta người này yêu thích tiếng trầm giàu to. Loại này giấy chứng nhận ta còn thực sự không gì lạ. Không thèm khát. Hạ Uyển Dịch cười nói. Ngươi liền được tiện nghi ra vẻ đi. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Nói tiếp. Nếu giấy chứng nhận đã bắt được, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tranh thủ sớm một chút đem sự tình giải quyết. Chúng ta liền đi đào đều. Đại quân chiều hôm qua cũng đã trở về. Ngày hôm nay theo thường lệ vẫn là hắn lái xe. Mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ. Lại đi đón Lão Ngưu. Tiếp theo hướng về Tích Thành xuất phát. Đến Tích Thành thời gian còn sớm. Bởi Mạnh Tử Đào thời gian eo hẹp. Bọn họ liền dứt khoát đi thẳng tới giam giữ Lão Ngưu bằng hữu đồn cảnh sát. Đến cửa, Lão Ngưu bằng hữu thê tử cùng đệ đệ của nàng đã đến. Lão Ngưu trước tiên vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Sau khi Lão Ngưu bằng hữu thê tử liền đem tình huống bây giờ nói rồi một hồi. Lão Ngưu ở làm thu gom trước. Kỳ thực là một khu nhà cao trung ngữ văn lão sư. Dạy mười mấy năm thư. Cũng coi như học trò khắp thiên hạ. Hơn nữa bạn hắn cùng học sinh cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó cũng có chút giao thiệp. Chỉ bất quá hắn đến cùng là con mọt sách. Không hiểu giao tiếp. Vì lẽ đó người quen biết việc nhỏ có thể giúp. Đại ân giúp không được. Chính là bởi vì như vậy. Lão Ngưu bằng hữu hiện đang bị tạm giam. Nhưng xin một lần nữa giám định lập tức liền thông qua. Chỉ chờ Mạnh Tử Đào đến của bọn họ. Có điều. Làm Lão Ngưu giới thiệu nói, Mạnh Tử Đào chính là ngày hôm nay quá đến giúp đỡ giám định chuyên gia lúc. Đối phương rõ ràng ngẩn người, có vẻ rất khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận, lúc này mới để bọn họ yên tâm. Có điều vẫn còn có chút khó mà tin nổi, đồng thời cũng có chút bận tâm. Dù sao thời đại này còn có một loại người gọi đơn vị liên quan. Ai biết Mạnh Tử Đào giấy chứng nhận là làm sao đến. Nhưng nghĩ tới người là Lão Ngưu mang đến. Mong rằng đối với chính mình hẳn là mạnh mẽ đi. Đoàn người đi vào đồn cảnh sát. Tìm tới phụ trách xử lý Lão Ngưu bằng hữu vụ án cảnh sát. Vị này chính là cố cung chuyên gia. Phá án cảnh sát nghe xong giới thiệu. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không có ngoài ý muốn. Nắm ra bản thân giấy chứng nhận đưa tới. Hứa cảnh sát, người có thể gọi điện thoại đến cố cung đi giám định ta giấy chứng nhận thật giả. Hứa cảnh sát, nhìn thấy Mạnh Tử Đào chấn định dáng dấp. Trong lòng cũng tin mấy phần. Có điều chuyện nên làm khẳng định là muốn làm. Cũng không thể đối phương nói thế nào. Bọn họ liền làm sao nhận định. Nhìn thấy giấy chứng nhận trên ghi chú rõ. Thân phận của Mạnh Tử Đào lại là cao cấp nghiên cứu viên. Hứa cảnh sát trong lòng càng thêm kinh ngạc. Có điều từ mặt khác tới nói, Mạnh Tử Đào người này khẳng định không đơn giản. Không phải mạnh mẽ, chính là năng lực rất mạnh. Mà hắn cảm thấy hai trường hợp đều có khả năng, khiến người ta đi xác định thân phận của Mạnh Tử Đào. Biết được không có vấn đề sau khi, hứa cảnh sát quay về Mạnh Tử Đào cũng khách khí mấy phần. Tiếp theo cũng làm người ta đem cái này ngọc khí cầm tới. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị giám định thời điểm, một vị sắp tới 60 tuổi lão nhân đi vào, Hứa Cảnh Sát thấy lão nhân hơi run run, tiếp theo cười nói, Âu Dương lão sư, người ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây a? Âu Dương lão sư trên mặt mang theo nụ cười nói, ta ngày hôm nay vừa lúc ở phụ cận làm việc, nghe nói cái này liền vân vân bội muốn một lần nữa giám định. Vì lẽ đó tới xem một chút, theo chuyên gia lão sư học tập một hồi. Mạnh Tử Đào vừa nghe người này phục họ Âu Dương, liền biết người kia là ai. Chính là lúc trước giám định ngọc khí vị kia địa phương viện bảo tàng giám định tiểu tổ chuyên gia. Đoàn thành viên Âu Dương vệ, tin ngươi mới là lạ, không phải là ỷ vào bên trong cục có người, cho ngươi mật báo mà. Hứa Cảnh Sát nói thầm trong lòng một tiếng, tiếp theo liền giới thiệu, vị này chính là cố cung đến chuyên gia Mạnh lão sư. Âu Dương vệ nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, rõ ràng ngẩn người, ngay lập tức bật thốt lên, cố cung lúc nào có như thế tuổi trẻ chuyên gia. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ta không biết trước đây có hay không, nhưng hiện tại không thì có mà. Hứa Cảnh Sát tiếp lời, Mạnh lão sư đúng là cố cung chuyên gia. Âu Dương vệ nghe vậy trong lòng có chút căm giận, tự mình xin phép nhiều năm như vậy, đều không thể tiến vào cố cung. Ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có tư cách gì trở thành cố cung chuyên gia đây? Nếu như Mạnh Tử Đào biết Âu Dương vệ ý nghĩ, nhất định sẽ cười lên. Chỉ bằng ngươi Âu Dương vệ giám định phong cách, cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào cố cung. Thấy Âu Dương vệ còn chuẩn bị lại nói, Mạnh Tử Đào thời gian eo hẹp, cũng không muốn cùng hắn rông dài cái gì. Nói rằng, Hứa Cảnh Sát, vậy ta bắt đầu giám định. Câu vân hình ngọc bội nhân có điêu khắc quyển vân hình khổng mà mệnh danh là Hồng Sơn văn hóa thời kỳ đại biểu ngọc khí. Này kiện câu vân hình ngọc bội toàn thể đánh bạc, hiện hình chữ nhật, chính diện sức ngói nếp nhan, hoa văn đối xứng ngay ngắn, mặt thú, có vòng xoáy hình hai mắt cùng răng nanh, hai bên mặt bên đầu rồng ngờ ngợ có thể tìm ra. Loại này ngoại hình đối xứng, mang xỉ mặt thú văn. Phải làm là một loại động vật vật tổ đồ án hóa. Lúc đó cổ nhân dùng làm vật tổ tế tự thần khí. Đồ vật vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào liền cơ bản có thể khẳng định. Đây là một cái mở cửa đến đại món đồ cũ. Cẩn thận nghiên cứu sau, càng là chứng thực điều phán đoán này. Dị năng cũng tương tự không có vấn đề. Hắn thực sự không nghĩ ra. Liền như thế một cái mở cửa đến đại vật. Làm sao sẽ bị có giám định thành hàng nhái? Thấy Mạnh Tử Đào thả xuống đồ vật trong tay, lão Ngưu bằng hữu vợ nữ vội vội vã vã hỏi, lão sư, không biết cái này ngọc khí có phải là thật hay không a? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là chính phẩm. Mạnh Tử Đào khẳng định trả lời chắc chắn, làm cho nàng cao hứng không ngớt. Mà Âu Dương vệ thì lại nhíu mày, ngữ khí có chút không vui địa nói rằng, này không đúng sao, làm sao có khả năng là chính phẩm, làm sao liền không thể đây. Mạnh Tử Đào đối với Âu Dương vệ loại này chuyên gia rất không thích. Trực tiếp lấy sự nói thật, chậm rãi mà nói nói. Hồng Sơn văn hóa ngọc khí chế tác công nghệ, trừ dùng trúc, gỗ cứng, nha, cốt dụng cụ kéo vôi vữa hoàn thành ở ngoài. Ngọc khí đánh bóng, chủ yếu dùng thuộc da kéo cực nhỏ giải ngọc vôi vữa. Thao tác lúc, dùng tay kéo động thuộc da mảnh hai đầu, đè nén vôi vữa qua lại kéo mài chắc, cố ngọc khí biên giới có lưu lại độn nhận cảm giác. Ngọc khí âm tuyến khắc văn, trừ dùng tới thuật phương pháp ở ngoài, còn khả năng dùng động vật xương sườn kéo giải ngọc sa hoàn thành. Ngọc khí mặt ngoài rãnh, dùng đồ đá hoặc bổng gỗ kéo giải ngọc sa hoàn thành. Hồng Sơn văn hóa ngọc khí nhân chọn dùng đặc thù công cụ cùng phương pháp cân nhắc ngọc khí. Cố tổng đặc điểm là tráng kiện mạnh mẽ, thần diệu cực điểm. Này không chỉ có là một loại sáng tạo phát minh, hơn nữa vì là hôm nay phân biệt Hồng Sơn văn hóa ngọc khí thật giả lưu lại căn cứ. Tại đây kiện ngọc khí trên, hoàn mỹ thể hiện Hồng Sơn văn hóa ngọc khí chế tác công nghệ. Ta không biết Âu Dương lão sư là cho là như vậy nó không đúng. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào nhìn một chút Âu Dương vệ, trong lòng khinh bỉ nói, ha, liền ngươi vẫn xứng làm viện bảo tàng chuyên gia giám định đoàn thành viên. Âu Dương Vệ chú ý tới Mạnh Tử Đào ánh mắt, trong lòng rất không thoải mái. Hắn cũng có lý do phản bác, nói rằng, người nói những này đều đúng, nhưng những này không thể nói rõ cái gì. Chỉ ít ta biết, có người có thể dùng nguyên thủy công cụ thủ công chế tác Hồng Sơn Ngọc Khí. Có thể đạt đến trình độ như thế này, nhưng công nghệ là một chuyện, lớp mốc ngươi giải thích thế nào? Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng, cái này ngọc khí không phải rất bình thường sao? Hồng Sơn văn hóa di chỉ tới gần sa mạc khu vực, bão cát lớn, không khí khô ráo, vì lẽ đó nơi đó làm diêu tương đối nhiều, hầm mộ bên trong khai quật ngọc khí liền sẽ không xuất hiện thấm sắc. Lớp mốc trở hiện tượng, Âu Dương lão sư ngươi liền điểm ấy cũng không biết sao? Âu Dương Vệ xì cười một tiếng, ngươi nói bình thường học hỏi thường. Mạnh Tử Đào nói rằng, không biết Âu Dương lão sư có cao kiến gì? Vẫn là nói, người nghiên cứu ra tân quan điểm, cho rằng hiện ở thế giới các đại viện bảo tàng siêu tập làm diêu Hồng Sơn văn hóa ngọc khí đều có. Vấn đề, Âu Dương Vệ có chút á khẩu không trả lời được, đồng thời bởi vì Mạnh Tử Đào hùng hổ dọa người thái độ. Trong lòng vô cùng tức giận, có chút cùng Mạnh Tử Đào tranh một chuyến. Nhưng ngay lúc đó hắn đã nghĩ đến, nếu như tranh thắng còn nói được, thua hắn nét mặt già nua hướng về cái nào thả. Liền, Âu Dương Vệ liền dứt khoát phất tay áo mà đi, trong lòng căm giận không ngớt. Hừ, muốn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Mạnh Tử Đào trong lòng xem thường Âu Dương Vệ người như thế. Nếu như Âu Dương Vệ muốn tranh luận, hắn khẳng định tiếp tới cùng. Nếu Âu Dương Vệ đi rồi, hắn cũng không thèm để ý, cười nói với Hứa cảnh sát. Hứa cảnh sát, ta cho ngươi ra cụ bằng chứng phụ vật liệu, Uông lão sư bên kia cũng không có vấn đề chứ. Vị này Hứa cảnh sát hiển nhiên đối với đồ cổ rất quen thuộc, có chút khó khăn địa nói. Mạnh lão sư, nếu như chỉ là đơn thuần đồ cổ, có ngài bằng chứng phụ, chúng ta chỗ ghi danh lý sau, Uông lão sư lập tức liền có thể đi ra ngoài. Nhưng ngài nên cũng biết, cái này ngọc khí giá trị, Uông lão sư có thể chứng minh cái thứ này lai lịch thuần khiết sao? Uông lão sư thê tử có chút hoảng rồi, vội vàng nói, Hứa cảnh sát, này ngọc khí không phải ăn trộm đến, cũng không phải cướp đến, là nhà ta lão Uông vàng dòng bạc trắng mua được a. Hứa cảnh sát giải thích, nhưng hắn là đồ cổ đào được, theo đề quốc gia chúng ta pháp quy là không cho phép buôn bán, trừ phi Uông lão sư có thể vạch ra là ai bán cho hắn. Không phải vậy hắn sẽ có phiền phức. Uông lão sư thê tử hỏi, vậy nếu như không tìm được đây? Hứa cảnh sát cho một cái nét mặt xin lỗi. Cái vừa ý tư không cần nói cũng biết. Nói tiếp, như vậy, ta khiến người ta đi xin mời Uông lão sư lại đây. Các ngươi cũng làm một hồi hắn công tác, để hắn tuyệt đối không nên sai lầm. Được rồi, tốt. Uông lão sư thê tử vội vã ngỏ ý cảm ơn. Sau một chốc, Uông lão sư bị dẫn theo lại đây. Uông lão sư bản danh Uông Trị Thuận. Lúc trước ở trên đường nghe xong lão Ngưu giới thiệu, Mạnh Tử Đào cũng hiểu rõ đến nhà hắn tình huống. Uông Trị Thuận đối với cao cổ ngọc khí phi thường si mê, cho rằng đây là văn minh nhân loại kết tinh, là lịch sử không thể thay thế một phần, đồng thời từ bên trong cũng có thể nghiên cứu lịch sử, bày ra lịch sử, bởi vậy hắn một có tiền nhàn rỗi liền tiêu vào cao cổ ngọc khí thu gom trên. Chính là bởi vì như vậy, nhà hắn hiện tại trụ vẫn là trước thế kỷ trường học phân phối cho phòng của hắn, có 60 mét vuông, nhưng tương đương một phần diện tích bị hắn dùng để sắp đặt đồ cất giữ cùng với có liên quan đồ vật. Kỳ thực chỉ cần bán đi vài món kiện hắn thu gom đồ cất giữ, hoàn toàn có thể đổi một cái tốt hơn nhiều hoàn cảnh. Nhưng hắn chính là không chịu. Uông Trị Thuận người này tướng mạo cùng ăn mặc, cũng có thể biểu hiện ra hắn sinh hoạt không dư giả. Trên người mặc một bộ từ lâu tẩy ố vàng áo sơ mi trắng. Cổ áo cùng ống tay đều bị mài nổi lên mao. Thân dưới mặc chính là một cái lục quân quần, loại này quần chất lượng cũng khá, nhưng cũng đã tẩy trắng bạch, liền hắn bộ dáng này, nếu không là trên mũi còn điều khiển một bộ mắt kính gọng đen, cùng mảnh đất vàng lão nông cũng không khác nhau gì cả. Uông Trị Thuận bị mang tới gian phòng sau. Hứa cảnh sát liền đem tình huống cùng Uông Trị Thuận nói chuyện. Uông Trị Thuận tuy rằng kinh ngạc Mạnh Tử Đào tuổi trẻ, nhưng vẫn có chút hưng phấn cùng Mạnh Tử Đào nắm thật chặt bắt tay. Mạnh lão sư, lão Ngưu, lúc này thực sự là cảm tạ các ngươi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, biểu thị không cần khách khí. Lão Ngưu nói, cũng là đồ vật của ngươi không chịu thua kém. Không phải vậy chúng ta cũng không có cách nào. Nói chuyện phiếm vài câu, mọi người liền đem câu chuyện mang tới chính sự trên. Uông Trị Thuận nghe nói muốn hắn nói ra người bán, trong lúc nhất thời có chút do dự lên. Uông Trị Thuận lão bà nhất thời giận không chỗ phát tiết. Này đều lúc nào, lẽ nào ngươi nhất định phải ở bên trong ngốc tới mấy năm mới cam tâm sao? Hứa cảnh sát nói rằng, Uông lão sư, người cũng biết, chúng ta nhất quán là thẳng thắn khoan dung, chống cự từ nghiêm, người có cuộc sống của chính mình. Tổng không muốn vì phần tử tội phạm để cho mình hãm sâu nhà tù chứ. Đừng xem Uông Trị Thuận bình thường con mọt sách khí rất nặng. Gặp phải một ít chuyện dễ dàng đỉnh nghiêu. Nhưng đối mặt những cảnh sát này, hắn nhưng là sợ như sợ cọp. Huống chi, hiện tại còn quan hệ đến chính mình. Liền lập tức liền đồng ý đi. Thấy Uông Trị Thuận đồng ý, đại gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hứa cảnh sát khiến người ta giúp Uông Trị Thuận công việc thủ tục, càng làm Mạnh Tử Đào mời đi ra ngoài. Mạnh lão sư, không biết có thể xin ngài giúp khó khăn. Cái gì? Ta nghĩ xin ngài giúp bận bịu giám định một cái đồ sứ. Không biết có thể hay không? Được, ta xem trước một chút. Hứa cảnh sát rất cao hứng, mang theo Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh một cái phòng. Lại khiến người ta cầm một cái đồ sứ lại đây. Đây là kiện màu vôi đồ sứ. Dưới đáy lưu chính là Càn Long chữ khắc. Có điều Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết. Đây là Gia Khánh thời kỳ. Gia Khánh một khi, thủ đô sứ Ngự Diêu xưởng kỷ không chuyên ti việc đốc đào quan. Do quan địa phương kiêm quản, đồ sứ chế tác trên nằm ở bảo thủ trạng thái. Càn Long Hoàng đế tuy nhiên đã tốn vị, nhưng lấy Thái Thượng Hoàng địa vị uy hiếp triều chính 5 năm lâu dài. Cho nên, Gia Khánh năm đầu Ngự Diêu xưởng nung có điều là Càn Long sứ kéo dài. Tạo hình kiểu dáng, đồ án các loại, đều bắt chước trước đây chế độ cũ. Không dám tiếm càng, cho nên có Càn, Gia Diêu câu chuyện, mà giống và số lượng nhưng kỳ xa kém xa Càn Long thịnh thế. Nhưng mà, so với Càn Long màu vôi, Gia Khánh màu vôi vẫn còn có chút khác nhau. Tỉ như cái này màu vôi sứ thai càng thêm dày nặng. Tráng men không đủ bằng phẳng. Sắc thái so sánh ngưng dày. Đồ án hoa văn đường nét cũng so với thô. Mép miệng cùng để đủ thi đá lục tùng nước men màu sắc càng thêm thâm một ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.